Sau khi Beta biến thành Omega phát hiện ông xã là tên cuồng chiếm hữu. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa Beta vào nhà xong, Alpha lại quay trở lại xe máy bơm nhân tạo mỗi ngày chỉ có thể sử dụng không quá 8 tiếng. Alpha tính thời gian, tháo miếng dán cách ly và máy bơm nhân tạo ở sau gáy xuống. Lại lấy ra tin tức tố nhân tạo mùi khói thuốc súng xịt lên người một cách triệt để tấn tức tố nhân tạo không thể bắt chước hoàn hảo mùi của anh. Xịt nhiều quá, sợ làm nặng thêm cơn nghiện của Beta, xịt ít quá, lại không có tác dụng. Rất khó để xác định phạm vi này. Suy nghĩ một lát, Tần Chỉ tắt bình xịt, nghĩ đến đứa con còn chưa ra đời kia, liền cảm thấy một niềm vui khó tả nảy sinh từ tận đáy lòng. Thật tình mà nói, anh không thích trẻ con, cũng không có ý nghĩ nhất định phải sinh con. Chỉ là đây là con của anh và Hứa Khinh, liền không kìm được lòng mình một mảnh xao động. Hôm nay là ngày làm việc, tin nhắn đến liên tục, anh bình tĩnh trả lời từng cái một, cuối cùng nói với trợ lý ngày mai sẽ quay lại làm việc. Trợ lý nói vâng, lại nói chúc mừng boss, khóe miệng Tần Chỉ cong lên, trả lời, sao cậu biết cậu ấy có thai? Trợ lý, ý tôi là ký được hợp đồng rồi, chúc mừng, thôi vậy. Xong hỉ lâm môn boss, cất bình xịt và điện thoại đi, Tần Chỉ nhặt cốc của Hứa Khinh lên, lại ra ghế sau lấy cốc của mình, quay về nhà. Từ thang máy về đến nhà, Alpha theo thói quen mở cốc của Hứa Khinh ra, chú ý thấy nước bên trong vẫn không hề suy chuyển, mới nhớ ra hôm nay Hứa Khinh đã uống của mình. Hứa Khinh trước đây chỉ uống nước lạnh, sau này phải đổi thành nước ấm. Anh ghi nhớ, không hề biến sắc đậy nắp cốc lại, bỏ qua cốc nước đầy ắp, không ngại phiền phức mở cốc của mình ra. Thấy mực nước đã vơi đi một nửa, Tần Trì không biểu cảm, uống một ngụm. Có một người yêu Beta chậm tiêu là một chuyện phiền phức, không thể đánh dấu, không thể chiếm hữu, chỉ có thể hao tâm tổn trí để lại chút đồ của mình. Tần Chỉ đã quen thành tự nhiên, những đồ dùng hàng ngày đặc biệt mua cho Hứa Khinh đều là đồ đồng bộ, để anh dễ dàng dùng lẫn lộn. Vừa nghĩ đây là cốc nước Hứa Khinh vừa dùng xong, tâm trạng lại càng vui vẻ hơn. Đột nhiên, động tác của Tần Chỉ khựng lại, nhớ ra một chuyện Hứa Khinh đã biến thành Omega. Một Omega có thể ngửi thấy tin tức tố, tay run lên, Tần Chỉ bỏ cốc nước xuống, trong đầu thoáng qua cốc ở nhà, quần áo của Hứa Khinh, còn cả. Chắc không sao, Tần Chỉ chấn định, dù sao mùi tin tức tố của anh rất nhạt. Tay lại run lên, nghĩ đến tin tức tố nhân tạo vừa xịt. Về nhà rửa cốc thôi, Tần Chỉ thả lỏng, anh cẩn thận nhớ lại, quần áo hôm qua đã bỏ vào giò đồ bẩn, cốc trên bàn đã rửa sạch. Đồ lót của Hứa Khinh cũng đã bỏ đồ mới vào, cẩn thận. Hứa Khinh sẽ không phát hiện ra đâu, chắc là vậy, Alpha hiếm khi căng thẳng, cầm cốc nước, do dự hồi lâu. Cắn răng uống một ngụm, có chút do dự mở cửa, Hứa Khinh lại không chờ ở trước cửa. Tim của Alpha treo lên, đang định ho nhẹ như mọi khi, gọi Hứa Khinh đến. Lại nghĩ đến Hứa Khinh đang mang thai, vì nghén mà nôn suốt, trông rất đáng thương. Liền nhanh chóng thay giày. Chưa kịp cởi áo khoác đã vào nhà tìm kiếm. Đặc biệt đi vào nhà vệ sinh trước, Hứa Khinh không có ở đó, lúc này mới yên tâm đôi chút, quay sang đi chỗ khác. Phòng khách và bếp đều không có ai, vòng qua quầy bar, mới nhìn thấy bóng lưng của Hứa Khinh qua tấm kính mờ dài. Alpha thở phào nhẹ nhõm, "Hứa Khinh, em đang làm gì vậy?" Đẩy cửa đi vào. "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." Hứa Khinh quay người, trên tay cầm hai chiếc cốc sứ, nước ấm lắc lư trong cốc. Beta có chút ngại ngùng, em ra lấy cốc nước. Tần Chỉ thở phào nhẹ nhõm, câu hỏi vừa định thốt ra lại khựng lại. Bởi vì anh thấy Hứa Khinh đặt cốc xuống, đầu cúi thấp, đi đến gần. Tay của Hứa Khinh đưa tới, nắm lấy ống tay áo của Tần Chỉ, đầu ngón tay lướt qua mờ u bàn tay Tần Chỉ, có chút lạnh. Trước đây không phải như vậy, Tần Chỉ có chút đau lòng. Cảm thấy mang thai không phải là một chuyện tốt. Thời đại học, Hứa Khinh là quán quân của hội thao. Khi từ sân thi đấu chạy về phía anh, toàn thân đều là hơi nóng. Anh cứ như vậy mà hết lần này đến lần khác rung động trước Hứa Khinh, dùng thủ đoạn, dần dần trở thành người duy nhất của Hứa Khinh. Trong vài giây, Tần Chỉ đã nghĩ xong sẽ đi thắt ống dẫn tinh. Hứa Khinh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Áo khoác, Beta nói. Rất tự nhiên muốn giúp Tần Chỉ cởi áo khoác ngoài. Khoảnh khắc đó Tần Chỉ cảm thấy có chút vi diệu. Anh chỉ muốn hỏi Hứa Khinh có khó chịu không, có cần giúp gì không. Chuyện mang thai anh không thể làm gì hơn, chỉ có thể cố gắng giúp Hứa Khinh làm chút việc nhỏ có thể. Nhưng Hứa Khinh bỏ cốc nước xuống, phản ứng đầu tiên là giúp anh cởi áo khoác ngoài. Tệ hơn là, cơ thể anh đã quen làm như vậy. Theo động tác của Hứa Khinh, thuần thục xoay người, giống như mỗi lần vào cửa để Hứa Khinh hầu hạ, giống như có một chậu nước dội xuống, sắc mặt Tần Chỉ lạnh đi, nắm lấy cổ tay Hứa Khinh. Em ra ngoài, Hứa Khinh gật đầu, gấp áo khoác lại, cũng không cầm cốc. Anh tự nhiên cho rằng Alpha muốn anh mang áo khoác vào phòng giặt. Alpha không buông tay, một mùi khói thuốc súng nồng nặc tỏa ra, so với mùi bình thường dịu đi không ít. Hứa Khinh kỳ lạ nhận ra, mùi của Alpha không còn nồng nặc như trước nữa. Dễ chịu hơn nhiều, giọng Alpha trầm xuống. Em đi nghỉ đi, nói rồi nhận lấy áo khoác, đưa cốc cho Hứa Khinh. Hứa Khinh bưng cốc đi ra ngoài, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hứa Khinh rất chắc chắn trong hai chiếc cốc sứ, trên chiếc thuộc về mình, mùi khói thuốc súng nồng và rõ ràng hơn. Nhìn quanh, có lẽ vì hôm nay Tần Chỉ đi cùng anh ra ngoài kiểm tra cả ngày, mùi khói thuốc súng trong nhà đã nhạt đi không ít. Nhưng vẫn còn một vài góc tỏa ra mùi hương không thể xua tan, giống như đã bị ướp hương vậy. Anh lần theo mùi hương xem xét từng chỗ một, phòng khách và phòng làm việc, chỉ có trên ghế sofa mà Tần Chỉ thường ngồi là còn mùi. Còn khu vực bị nặng nhất là phòng ngủ, vừa mở cửa ra, mùi khói thuốc súng tràn lan xộc thẳng vào mặt. Nồng nặc, khó chịu, ga trải giường, ghế sofa, ngay cả phòng thay đồ cũng có thể ngửi thấy mùi. Hứa Khinh đột nhiên có một dự cảm không tốt, anh mở cửa phòng thay đồ, ánh mắt lướt qua hai tủ quần áo riêng biệt của hai người. Một bên trái, một bên phải, mùi khói thuốc súng của Tần Chỉ nồng nặc, chiếm cứ cả căn phòng, bao gồm cả tủ quần áo của Hứa Khinh. Hứa Khinh ban đầu còn tự thôi miên mình, có lẽ là do tính chuyển động của phân tử, khiến mùi của Tần Chỉ bay sang tủ quần áo của anh. Nhất định là như vậy. Rồi vừa mở tủ quần áo ra, Hứa Khinh phát hiện mùi trong tủ còn nồng hơn cả bên ngoài. Hứa Khinh im lặng mở tủ quần áo thông gió. Anh không nghĩ ra lý do, tại sao Tần Chỉ lại điên cuồng xịt tin tức tố lên đồ của anh như đánh dấu vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ một đống đồ ngủ giống như đồ mặc vào dịp Tết, anh chọn ra một bộ có mùi tương đối nhẹ, cầm vào phòng tắm. Lúc thay quần áo, anh đột nhiên phát hiện trong giỏ đồ bẩn cũng có mùi. Sáng nay anh bận nôn, nên không ngửi thấy. Anh ngồi xổm xuống, phát hiện mùi nặng nhất là ở bộ đồ ngủ anh thay ra ngày hôm qua. Không chịu cho anh thêm tin tức tố, thà rằng mang miếng dán cách ly. Nhưng trong nhà đồ vật chỗ nào cũng ngửi thấy mùi khói thuốc súng nồng nặc. Hứa Khinh nhíu mày cầm quần áo lên, mùi ở đầu mũi rất nồng. Anh dừng lại, vùi đầu vào. Tự mình chìm vào hít lấy. Mùi khói thuốc súng rất khó chịu, nhưng vẫn dễ chịu hơn mùi kém chất lượng của Alpha bây giờ nhiều. Đây là hiện tượng phụ thuộc bình thường, rất bình thường. Beta tự lừa mình dối người, hít đủ rồi, mới chui ra khỏi bộ đồ ngủ với một cái đầu bù xù. Lúc gấp quần áo bỏ lại vào giỏ đồ bẩn, Beta vẫn đang tự kiểm điểm bản thân. Chỉ lần này thôi, chỉ lần này thôi, hít quần áo của mình đúng là có hơi biến thái, nhưng không còn cách nào mà. Cũng chính lúc này, Beta phát hiện có gì đó không đúng. Quần áo mà anh bỏ vào giỏ đồ bẩn đều sẽ được gấp gọn. Nhưng lúc nãy lấy quần áo từ trong giỏ, bộ đồ ngủ này lại bị xộc xệch. Cũng không thể nói là xộc xệch, nhưng cách gấp rất vụng về, vừa nhấc lên đã rối tung cả lên. Trong nhà chỉ có hai người, chỉ có thể là Tần Chỉ làm. Sau khi ghé thăm nửa đêm hôm qua, Tần Chỉ cầm quần áo của anh làm gì? Đặc biệt còn muốn che giấu. Sợ bị phát hiện, đem quần áo gấp lại bỏ về chỗ cũ. Beta hỏi, chẳng lẽ lại giống mình, anh ta cũng nghiện tin tức tố, cần phải ngửi sao? Cách chương.